Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3789, Quỷ Vương nhận lỗi. Quỷ tu Bạch Mộng đến tận đây, khiêm tốn hữu lễ, đàm tiếu ôn nhu, giống như gió xuân hiu hiu, cho người ta thoải mái dễ chịu, khéo hiểu lòng người. Tuy nói nàng chính là hồn thể thân thể, đồng thời không thực thể, nhưng khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, tư thái thướt tha, dù cho là sờ không được, nhưng cũng có thể cảnh đẹp ý vui. Quỷ vương đại nhân nói, là thiên chủng sơn mạch quỷ tu không hiểu chuyện, quấy dày tiền bối thanh tu, đặc mệnh ta đến đưa một chút lễ vật bồi tội, còn xin tiền bối chớ trách, kính thỉnh nhận lấy. Vừa dứt lời, quỷ tu Bạch Mộng đưa tay vung lên, một cái túi đựng đồ hiện lên ở hai tay ở giữa. Nắm nâng đưa hướng Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch khóe miệng mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, đưa tay kết quả túi chữ vật trực tiếp mở ra bắt đầu. Trong đó đang nằm to to nhỏ nhỏ mấy ngàn mai đạo quả. Có chút đạo quả tuế nguyệt xa xưa đã khô cạn, có chút đạo quả cái này tràn đầy mãnh liệt đạo ý. Hiển nhiên là vừa rồi đạt được không lâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trông thấy nhiều đạo quả như vậy, trong lòng lửa nóng, nhưng sắc mặt cũng duy trì bình tĩnh, muốn nói lại thôi nói. Bạch Mộng cười nhẹ, xin tiền bối yên tâm, những đạo quả này đều là nhà ta quỷ vương đồ vật. Tiền bối cũng biết, bây giờ thanh khư chiến trường chướng khí tán loạn, nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào trong thanh khư chiến trường tầm bảo. Đương nhiên cũng có thật nhiều nhân tộc cùng yêu tộc ngấp nghé quỷ vương đại nhân bảo vật, xâm nhập quỷ phủ. Quỷ vương đại nhân nhớ tới tu hành không dễ, cũng không có giết bọn hắn, vẻn vẹn lấy ra đạo quả, hủy đạo cảnh tu vi, liền thả bọn họ rời đi. Đương nhiên, nơi đây mấy ngàn mai đạo quả, cũng không phải là một sớm một chiều có thể có được rồi. Đây là quỷ vương đại nhân nhiều năm qua cất giữ. Đạo quả này đối với đạo cảnh người tu hành mà nói, mặc dù có chút tác dụng, nhưng đối với quỷ tu mà nói, tác dụng không lớn. Quỷ vương đại nhân nghe nói tiền bối cần đạo quả chi lực, cho nên mệnh ta đem những đạo quả này đưa tới bồi tội. Mặt khác, quỷ vương đại nhân còn nói, nếu là tiền bối ngày sau tại thiên chủng sơn mạch gặp phải quỷ tu tìm phiền toái, cứ việc báo lên quỷ vương đại nhân tôn tên. Nếu là những cái kia quỷ tu còn muốn mạo phạm tiền bối liền có thể vì quỷ vương đại nhân thanh lý môn hộ, tiện tay giết là được. Bạch Mộng đem thiên chủng quỷ vương ngôn từ nói đến, ngôn từ ở giữa đồng thời không có nửa điểm bất kính. Ngược lại Lâm Bạch lại nghe ra thiên chủng quỷ vương có đạt được kết quả tốt ý tứ. Tựa hồ vị này thiên chủng quỷ vương không muốn đối địch với Lâm Bạch. Lâm Bạch đưa tay vung lên, thu hồi túi chữ vật nói ra, nếu là quỷ vương đại nhân hảo ý, vậy tại hạ cũng không tại từ chối. Làm phiền cô nương chuyển cáo quỷ vương đại nhân, chỉ cần quỷ tu không tới tìm hắn, tại hạ cũng không muốn tại thiên chủng sơn mạch nhiều gây phiền toái. Tiền bối lời nói, tiểu quỷ ổn thỏa sự thật bẩm báo. Bạch Mộng liên tục đồng ý. Một lát sau, Bạch Mộng bóng hình xinh đẹp lóe lên, hóa thành một trận âm phong biến mất tại nhà gỗ trước đó. Rời đi Hồng Diệp Cốc, trở về thiên chủng quỷ vương quỷ phủ đi phục mệnh. Lâm Bạch ước lượng lấy trong túi chữ vật mấy ngàn mai đạo quả, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Thiên chủng quỷ vương này tựa hồ nhìn ra ta cần đạo quả, đặc biệt đưa tới, mặc dù thoạt nhìn là đang lấy lòng, nhưng hiển nhiên cũng là đang cảnh cáo ta. Không muốn đem trong thiên chủng sơn mạch quỷ tu đạo quả đều cho rút khô rồi. Con quạ bĩu môi nói ra, thiên chủng quỷ vương này đến là có chút ý tứ. Đúng, Lâm Bạch, người đáp ứng thiên chủng quỷ vương chúng ta không ở trong thiên chủng sơn mạch nháo sự. Quỷ tu kia trong tay nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ chúng ta cũng không muốn rồi sao? Còn muốn, người thật sự muốn ép thiên chủng quỷ vương đánh tới cửa sao? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn vị thiên chủng quỷ vương này vui một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Nhưng nếu là ngươi còn dám đi động trong thiên chủng sơn mạch quỷ tu, chỉ sợ vị này quỷ vương liền muốn tự mình tới cửa. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Thiên trùng quỷ vương điều động Bạch Mộng đến đây. Nói là bồi tội, nhưng Lâm Bạch cảm giác được càng nhiều là cảnh cáo ý vị. Thiên trùng quỷ vương ý tứ rất đơn giản. Người nếu muốn ở Thiên trùng sơn mạch tầm bảo cũng tốt. Thanh tu cũng tốt, ta cũng không dám. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể tại đối quỷ tu động thủ. Bằng không mà nói, ta vị này quỷ vương liền sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Vừa vặn, ở trong Hồng Diệp Cốc sự tình cũng đã làm xong. Cũng nên rời đi, nhân cơ hội này, tại rời đi trước đó. Đem cái thứ hai đạo thần ấn ngưng tụ ra. Lâm Bạch nhìn xem trong tay thiên chủng quỷ vương đưa tới túi chữ vật. Ánh mắt lửa nóng. Cái này đích xác là Lâm Bạch bây giờ khan hiếm đồ vật. Bây giờ Lâm Bạch cái thứ hai đạo thần ấn đã có hình thức ban đầu. Cái này mấy ngàn mai đạo thần ấn đầy đủ nhường Lâm Bạch đem cái thứ hai đạo thần ấn ngưng tụ ra. Đến lúc đó Lâm Bạch thực lực sẽ đạt tới hai kiếp đạo cảnh tình trạng. Hai kiếp đạo cảnh chiến lực. Tại tăng thêm đạo thần binh cùng kiếm tâm. Liền xem như đối mặt tứ kiếp đạo cảnh cường giả. Lâm Bạch cũng có chút niềm tin rồi. Nói làm liền làm. Lúc này Lâm Bạch hai mắt khép mở ở giữa. Túi chữ vật mở ra. Từng mai đạo quả tự hành bay lượn mà nó. Trong đó đạo quả chi lực ở trước mặt Lâm Bạch bị rút ra trong đạo quả. Hóa thành từng sợi khói. Hội tụ tại Lâm Bạch ngực trí thượng. Mà những này bị rút khô đạo quả chi lực đạo quả. Thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Nhìn thấy Lâm Bạch bắt đầu tu hành. Con quạ cũng thức thời rời đi bên trong nhà gỗ. Đứng ở bên ngoài trên cây. Hắn cũng không có quấy rầy Lâm Bạch. Vừa vặn Lâm Bạch bây giờ lực chú ý bị cái này mấy ngàn mai đạo quả hấp dẫn. Thì không có bao nhiêu thời gian đến thanh lý con quạ lấy được bảo vật. Đáng tiếc, dãy núi lớn như vậy. Nhiều như vậy bảo vật. Lần này là lấy không đi. Con quạ nhìn qua thiên trùng sơn mạch sâu kín thở dài. Bây giờ Lâm Bạch đón lấy đạo quả. Chẳng khác nào là cùng thiên trùng quỷ vương hòa giải rồi. Nếu là con quạ lật lọng tiếp tục đi trộm lấy quỷ tu bảo vật. Chỉ sợ vị này quỷ vương thật đúng là muốn đã tìm tới cửa. Con quạ cũng biết thiên trùng quỷ vương thực lực không thể coi thường. Có thể chiếm cứ một tòa sơn mạch xưng vương quỷ tu. Hiển nhiên không phải bình thường nhân vật. Mặc dù so ra kém La Sát quỷ đế như vậy tồn tại. Nhưng đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Con quạ cũng không cần thiết tốn công mà không có kết quả nhất định phải đi làm tức giận vị này. Quỷ vương, thanh khư chiến trường lớn như vậy. Thiên trùng sơn mạch bảo vật không cần. Vừa vặn có thể đi địa phương khác. Lúc này con quạ đem luyện hồn kỳ lấy ra. Gọi ra Nguyệt Sương. Thương nghị tiếp xuống đi hướng. Mà một bên khác, Lâm Bạch thì là toàn tâm toàn ý tại bên trong nhà gỗ tu luyện cái thứ hai đạo thần ấn. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt 5 ngày đi qua. Tại ngày thứ 5 bình minh thời điểm, con quạ cùng Nguyệt Sương đã thương nghị tốt tiếp xuống địa phương muốn đi. Con quạ hai mắt kích động hưng phấn. Hiển nhiên tiếp xuống địa phương muốn đi. Hắn đặc biệt chờ mong. Mà vừa lúc này. Bên trong nhà gỗ một trận chói mắt bạch mang hiện lên. Một luồng hai kiếp đạo cảnh lực lượng lan tràn ra. Lâm Bạch, đột phá. Nguyệt Sương kinh ngạc một cái. Nhưng cẩn thận cảm giác mà đi. Lại phát hiện Lâm Bạch vẫn như cũ chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Nhưng lại có một luồng hai kiếp đạo cảnh lực lượng. Không phải đột phá. Tu luyện có thành tựu. Con quạ một ánh mắt nhường Nguyệt Sương trở lại luyện hồn kỳ sau đó. Nuốt vào luyện hồn kỳ sau đó, bay vào bên trong nhà gỗ, nhìn thấy Lâm Bạch đang mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem trên ngực cái thứ hai đạo thần ấn. Mấy ngàn mai đạo quả luyện hóa không còn, rốt cục không phụ kỳ vọng, đem cái thứ hai đạo thần ấn ngưng tụ ra rồi. Hết chương.